Quyển 1 Mao Xuyên, điện hạ nhà ta có chút ngoan. Chương 169, Hoàn Thế Giới 4, góc truyện audio.com. Editor, nhà đam bệnh viện thiếu niên đi đến phòng bệnh trên con đường quen thuộc nhưng thấy phòng bệnh không có ai. Hán sững người và bấm số của bác sĩ chính. Bệnh nhân trong phòng 201 đâu? Thiếu niên nhỏ giọng hỏi đối phương. Bác sĩ chính nói với giọng khó hiểu. Có phải là anh Diệp không? Phong Tổng không nói với anh sao? Cách đây không lâu, Phong Tổng đã chuyển bà Diệp Khuynh đến phòng VIP ở tầng 5 rồi, đồng thời mời một đội chuyên gia từ nước ngoài đến tiếp quản điều trị cho bà Diệp Khuynh. Bác sĩ chính còn chưa nói xong, trong mắt hắn chỉ còn lại sự kinh ngạc. Đầu ngón tay hắn hơi buông xuống, điện thoại rời khỏi tai hắn. Trong tâm trí đang lặp đi lặp lại lời nói của đối phương. Cô ấy, đã vì hắn làm nhiều điều như vậy, thiếu niên chỉ cảm thấy trái tim mình bỗng chốc co thắt lại. Chỉ muốn, nhìn thấy cô một cách nhanh nhất, hắn vội vàng cúp máy và đi thẳng đến biệt thự của cô. Khi quản gia ra mở cửa nhìn thấy hắn, ông không có biểu hiện gì mà trực tiếp cho hắn vào. À, là người quen, thiếu niên cụp mắt xuống để giấu nỗi xúc động, nhấc chân đi lên lầu, đẩy cửa phòng cô ra sau đó đi vào và đóng lại. Phong Thiền lúc này đang nhàm chán bấm điện thoại, khi nghe thấy tiếng mở cửa cô nhướng mắt nhìn về phía cửa. Thiếu niên đang nhìn chằm chằm vào Minh. Vẻ ngoài điềm đạm ấy lại khiến người ta có cảm giác gì đó khác lạ. Thiếu niên đi tới gần cô cúi người lại gần, sức nặng của cả người đều dồn vào cô. Anh làm gì đấy? Phong Thiền có vẻ bối rối. Em, đang bao dưỡng anh sao? Giọng của hắn rất thấp, ngữ khí mềm mại. Bao dưỡng, Phong Thiền vô tội chớp chớp mắt, phòng bệnh VIP và đội chuyên gia nước ngoài. Thiếu niên nhàn nhạt nhìn cô. Phong Thiền, anh đã biết rồi, giọng cô khó hiểu, anh không thích à, giận à, Diệp Cẩn nhìn cô chằm chằm mà không nói. Cô chỉ cảm thấy ánh mắt của đối phương khiến cô càng ngày càng khó chịu. Anh, Phong Thiền ngập ngừng không nói nên lời. Chỉ nghe thấy thiếu niên khó khăn lắm mới nói ra. Thiền Thiền muốn bao dưỡng, cũng chỉ có thể bao dưỡng một mình anh thôi. Không được có người khác. Giọng của người thiếu niên có chút gì đó ủy khuất. Phong Thiền ngây ngốc, cô bao dưỡng mảnh nhỏ à. Tuy nhiên, mảnh vỡ có vẻ không vui, Phong Thiền mím môi. Sẽ không có ai khác. Lời nói của cô, như có phép thuật, mặt mày của thiếu niên đột nhiên giãn ra. Thiếu niên cong mắt mím nhẹ môi, nghẹn ngào thốt lên vài câu. Vậy anh cũng sẽ làm tốt nghĩa vị của một người được bao dưỡng. Phong Thiền, nghĩa vụ gì, mảnh nhỏ hôm nay, khiến cô không thể hiểu nổi. Chẳng bao lâu, Phong Thiền biết nghĩa vụ trong miệng mảnh nhỏ là gì. Cô bị đè dưới thân, đôi mắt của thiếu niên trông rất bình tĩnh, nhưng hắn đã nới lỏng xiềng xích giữa hai người họ. Anh rất muốn em, còn em thì sao, Thiền Thiền? Anh đã suy nghĩ về nó từ lâu rồi. Bức rèm đóng lại, bóng người đan xen trong không gian mờ ảo màu đen. Thiếu niên anh Tuấn khẽ thở gấp, trong mắt hiện lên một mảnh sương mù. Tay nhỏ của cô nắm lấy góc chăn, toàn bộ quá trình là vẻ mặt mê mang. Theo tin chính thức, hôn lễ của chủ tịch tập đoàn Phong Vân đã được chọn ngày để cử hành. Chú rể là người đã kết hôn với cô ấy trong game. Cả hai bên đã thông báo chính thức trên Weibo và để lại lời nhắn bên dưới. Người chơi trong tam giới Phong Vân đều đang kêu gào để Phong Thiền gửi thiệp cưới cho họ. Đây là một đám cưới oanh động cả nước, góc truyện audio.com. Hôm diễn ra hôn lễ, phóng viên đã theo dõi toàn bộ quá trình để ghi hình và phát sóng. No, một hot search trong ngày, đám cưới hoành tráng nhất trong lịch sử, Phong Thiền và Diệp Cần tiến vào lễ đường trong sự chúc phúc và ngưỡng mộ của người dân cả nước. Trong phòng tân hôn, thiếu niên đè cô xuống, bảo bối à, anh yêu em. Thật tuyệt, khi cuộc đời này gặp được em, Hoàn Thế Giới 4, một buổi tối edit hẳn 6 chương, cuối cùng thì cũng Hoàn Thế Giới 4 rồi. Thế giới này tớ edit xưng hô nó bị loạn vì lúc đầu edit chưa biết dùng như thế nào cho hay nên cứ thích thì viết thôi nên các bạn đọc thông cảm nhé, không biết đến bao giờ mới beta được đến thế giới này. Mình học kỳ này là kỳ cuối rồi cũng sắp hết kỳ nữa nên rất nhiều bài từ bài thuyết trình đến bài kiểm tra, bài tập lớn, đồ án nên không có thời gian ra chương mới thường xuyên được. Tối nay tranh thủ làm thì mai mình lại chạy deadline SML đây TT, mình thực sự chỉ thiếu thời gian để edit thôi chứ không lười nhé nên các bạn không phải lo mình bỏ bê chuyện đâu. Cảm ơn sự ủng hộ của các bạn trong thời gian qua nhé, cách chương.